vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 303, phiên ngoại mê tình 10. Góc truyện audio.com. Lý Băng cũng bị tiếng súng này dọa cho nhảy dựng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, máu tươi liền chảy ra. Lý Băng chợt đá tên đánh lén một cước, mà lúc này Diệp Duệ cũng vội vàng xông tới đỡ cô. Ầm, không sao chứ? Diệp Duệ cũng không ngờ khi anh tới đây sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu như anh đến muộn hơn chút nữa, thật không biết Lý Băng có thể chống đỡ nổi hay không. Nghĩ đến điều này, Diệp Duệ rất tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người đang vây quanh bọn họ, toàn thân tràn đầy sát ý, đặc biệt là khi nhìn thấy Tiêu Linh Linh thì lại càng thêm tức giận. Lý Băng thấy Diệp Duệ quan tâm mình như thế, trong lòng hết sức vui mừng, vì anh đã kịp thời đến cứu mình. Diệp Duệ, Tiêu Linh Linh tức giận đến cắn răng, tay bị trúng đạn đau nói không ra lời, không ngờ anh nhanh như vậy đã có thể tìm đến được nơi này, xem ra cô ta đã đánh giá bọn họ quá thấp. Diệp Duệ nhìn Tiêu Linh Linh chằm chằm, rồi lạnh lùng nhìn những tên hộ vệ còn đứng ở nơi đó, cất giọng thông cáo. Chẳng lẽ mấy người không được tin tức của nhà Bruce sao? Lại còn dám xuống tay với Băng Nhi. Tiêu Linh Linh, các người hãy chờ gia tộc Bruce đuổi giết đi. Anh tin rằng, Bell tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này, sau khi lấy được địa chỉ Bell cho anh lập tức chạy tới nơi này, không ngờ thiếu chút nữa là mất đi Lý Băng rồi, khi đó anh cũng đã nhận định rõ ràng mặc kệ như thế nào, lần này anh sẽ không buông tay. Tiêu Linh Linh nghe được lời nói kia, mặt xám như cho tàn, gia tộc Bruce. Chẳng lẽ lần này thật sự phải chết sao? Tôi van cầu anh, hãy thả tôi đi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Tiêu Linh Linh bỏ đến chân của Diệp Duệ, khóc cầu xin tha thứ. Lý Băng cũng thật không ngờ vì Diệp Duệ mà cô ta lại có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy, chẳng lẽ là cô ta yêu anh sao? Diệp Duệ nhìn Tiêu Linh Linh, lạnh lùng nói. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm. Tiêu Linh Linh, lần này tôi không có cách nào giúp cô được cả. Người cô chọc giận chính là em gái của thiếu chủ Bruce, bọn họ không thể nào tha thứ cho cô đâu. Diệp Duệ lạnh lùng vô tình nói ra, giờ đây Tiêu Linh Linh mới biết Lý Băng chính là công chúa của gia tộc Bruce. Thật hận, thật không cam lòng, đố kỵ từ trong đáy lòng nhanh chóng bốc lên, nhìn chằm chằm vào con dao găm cách chân Diệp Duệ không xa. Tiêu Linh Linh liền nhanh chóng lao đến cầm con dao kia lên đâm tới. Cẩn thận, Diệp Duệ hô to một tiếng, ôm Lý Băng chờ mình một cái, đỡ giúp cô một dao kia. Lý Băng chưa tỉnh hồn nhìn bộ mặt đầy sát ý của Tiêu Linh Linh, liền tung dao nhắm thẳng vào hai chân của cô ta. Chấm, Diệp Duệ, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ. Nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Duệ tái nhợt đi, toàn thân vô lực trượt xuống, lần đầu tiên Lý Băng thấy sợ như vậy, sợ anh sẽ rời bỏ mình mà đi. Nước mắt liền không rơi xuống, từng giọt lăn trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Diệp Duệ nhìn Lý Băng, con dao găm cắm vào xương của anh, đau đến mức không tài nào mở miệng nói chuyện được. Băng Nhi, thật xin lỗi. Diệp Duệ khó khăn thốt ra những lời này, đôi mắt của Lý Băng giờ đã đẫm lệ mông lung mà lắc đầu. Ôm phía sau lưng toàn là máu tươi, nhuộm đỏ cả chiếc áo anh đang mặc, nhiễm đỏ tay của cô. Đừng nói nữa, Diệp Duệ, em không cho phép anh chết. Không cho phép anh chết, anh không thể chết được. Góc truyện audio.com. Tiêu Linh Linh cũng không ngờ đến Diệp Duệ lại đỡ cho Lý Băng một dao kia, chỉ có cô ta mới biết nhát đâm đó sâu đến thế nào. Còn sững sờ ở đó làm gì, mau giải quyết bọn họ, nếu không chúng ta cũng sẽ chết. Tiêu Linh Linh hiện tại cũng không nghĩ nhiều, chỉ có một con đường, đó là giết hai người kia. Vết thương trên tay chân để cho cô ta đau đến không muốn sống, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Băng. Mấy hộ vệ vừa định động thủ, đã nhìn thấy ngoài cửa tràn vào một nhóm người, bao kín xung quanh. Lý Băng, Beo nghẹn ngào gào lên, tại sao có thể như vậy? Lý Băng nhìn Beo, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được Beo chính là sứ giả mà trời cao phái tới để cứu cô, liền lớn tiếng khóc. Anh cứu anh ấy, mau cứu anh ấy, em không muốn anh ấy chết. Tại sao có thể như vậy? Thượng quan quân chết vội vàng chạy tới, nhìn con dao găm cắm sau lưng Diệp Duệ liền vội vàng phái người đưa đi cấp cứu. Lý Băng muốn đuổi theo, nhưng Beo không cho phép, sợ cô đi sẽ càng lo lắng hơn. Anh, hắn không bị làm sao, không bị làm sao. Lý Băng khóc lôi kéo Beo cánh tay, không cầm được nước mắt chảy xuống, cô cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không muốn, chỉ cần Diệp Duệ không nên gặp chuyện xấu. Là cô ngu, là cô đần, nếu như mình nói cho Diệp Duệ mình thích hắn, tha thứ hắn, có lẽ cũng sẽ không diễn biến thành dáng vẻ hôm nay. Là của cô lỗi, đều là sai của cô. Beo ôm Lý Băng, nhìn cô khóc thành ra như vậy, hắn biết trong lòng Lý Băng yêu Diệp Duệ, chỉ có thể vỗ phía sau lưng của hắn an ủi. Yên tâm đi, hắn lấy đi trái tim em gái yêu quý nhất của anh sẽ không để cho cô ta chết. Lý Băng có thể gọi hắn một tiếng anh, đây là hắn cao hứng nhất, nhưng nhìn thấy cô khóc thành ra như vậy, Beo cực kỳ đau lòng. Ôn Tề đứng ở một bên, không nghĩ tới nhanh như vậy tốc độ tìm được người, lại còn sẽ xảy ra như vậy bi kịch, thấy vậy những người này thật sự là rất đáng chết. Băng Nhi, ngươi nói muốn xử trí như thế nào những người này? Ôn Tề rất dịu dàng hỏi, từ đầu đến cuối, hắn chỉ hơi nhíu mày, nhìn thấy Tiêu Linh Linh tay chân bị phế, hoàn toàn không có một tia chiều mến. Hắn tin tưởng Băng Nhi, nếu như không phải là đặc biệt quá đáng, cô ấy sẽ không đem người biến thành như vậy. Lý Băng nhìn Tiêu Linh Linh, sắc mặt rất lạnh, lạnh khiến Tiêu Linh Linh càng thêm tin tưởng mình chết chắc. Thả cô ấy đi, cô ấy đã như vậy, về phần tài sản của nhà cô ấy, các ngươi muốn thu hãy thu đi. Cô muốn cô ta nếm thử một chút làm đau đớn của người nghèo, muốn cô ta biết có tiền không thể tùy ý khi dễ người. Tiêu Linh Linh nghe được Lý Băng lời nói, hận đến thẳng cắn răng, ác độc nhìn chằm chằm Lý Băng. Ngươi phải giết liền giết, ta không muốn ngươi lưu ta sống miệng, các ngươi không cho lấy đi tiền của ta. Không cho, Lý Băng nhàn nhạt nhìn cô ta, hiện tại cô cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn biết Diệp Duệ thế nào. Nếu như Diệp Duệ không có việc gì, ta có thể để cho ngươi qua không cần đi xin ăn ngày, nếu như hắn có chuyện, ngươi sẽ chờ sống không bằng chết đi. Lý Băng nói xong, Beo liền đỡ cô đi ra ngoài. Lý Băng mới đi ra khỏi cửa, trên cánh tay đau đớn liền cuốn tới, cộng thêm thể lực tiêu hao, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Băng Nhi, Diệp Duệ bị đưa vào bệnh viện, lập tức sẽ đưa vào phòng cấp cứu, nhìn phòng giải phẫu sáng lên đèn, Thượng quan Quân chết rất là phiền não, vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy. Góc truyện audio.com, mấy giờ đã qua, Lý Băng tỉnh, Diệp Duệ phẫu thuật vẫn không có hoàn thành, cũng không biết thế nào. Tiền Bình cùng Diệp Thiên chạy tới, nhìn thấy đang canh giữ ở cửa Lý Băng đám người, Tiền Bình nhìn Lý Băng, tiến lên chính là một bàn tay ác độc đánh vào Lý Băng trên mặt, nhất thời trên mặt liền hiện lên năm rõ ràng dấu năm ngón tay. Cái người này cá sao chổi, Duệ Nhi làm sao sẽ thích ngươi nữ nhân như vậy, cư nhiên bị đưa vào bệnh viện, ta cho ngươi biết, Duệ Nhi nếu là có cái gì việc không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khách Trương,